Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 728, chương 739, khó bề phân biệt. Đảo quốc, Tokyo, Adachi Trung học số 1. Lập tức liền là Adachi Trung học số 1 lễ hội trường. Chỉ là nóng như thế náo động đến sự tình cùng học sinh cấp 3 vô duyên. Thuộc khóa này sinh khổ bức chờ thi đại học quý đến. Có điều cũng có từ bỏ dãy ruộng học sinh sẽ chờ sau khi tốt nghiệp trở thành xã hội người. Buồn bực ngán ngẩm ở trường học bên trong hưởng thụ chính mình cuối cùng thanh xuân. Tay cầm Isiril Daito linh hồn, Mirino mặt không hề cảm xúc đem mang về nhà bên trong. Cai phu quán ăn bên trong ăn cơm thực khách không ai có thể nghĩ đến bếp trưởng là một tay cầm lấy. Linh hồn một tay nấu ăn. Không phải vậy món ăn này có thể ăn được hay không xuống chính là chưa biết. Vội vàng một đêm rất nhanh kết thúc. Những này thực khách đầu lưỡi ở xử lý. Nấu ăn, nhẫn thuật dưới toàn đều chiếm được thỏa mãn. Có điều Makuro Kurahito ở xử lý. Nấu ăn. Phương diện thực sự là cá ướp muối vô cùng. Ngược lại là côn trùng phương diện tăng nhanh như gió tiến bộ. Mizuno không chút nào muốn cùng côn trùng giao thiệp với tâm tư. Hắn tuy nói không sợ côn trùng, nhưng dù sao cũng là có chút hơi buồn nôn. Có Makuro Kurahito chăm chỉ không ngừng nghiên cứu thực sự là chuyện tốt. Cực khổ rồi, Irina quay về Mizuno gật gù. Ánh mắt tất cả đều là đang thưởng thức con rể mùi vị. Lập tức liền muốn tốt nghiệp trung học. Không ít học sinh tốt nghiệp trung học sau liền lập tức đi kết hôn. Đảo quốc quan phủ ước gì chuyện như vậy càng nhiều càng tốt. Có điều đây chỉ là ý nghĩ của chính mình. Hay là muốn xem Mizuno lựa chọn. Irina rất rõ ràng con gái của chính mình. Nếu như không ai nắm nàng đi về phía trước. Nhất định sẽ vẫn lưỡng lự dậm chân tại chỗ. Mizuno đem hết thảy đồ làm bếp lau chùi sạch sẽ. Gật đầu ứng ầy âm thanh. Này, hắn trước một bước rời đi quán ăn. Mấy phút sau Sada Mai mới cất bước đi ra. Hai người ngầm hiểu ý như là làm chuyện xấu ăn trộm. Đại đại Tokyo bên trong cất giấu nho nhỏ bí mật. Chỉ là chờ Sada Mai mới vừa về đến nhà. Liền nhìn thấy Mizuno cầm trong nhà bình bình lon lon nhìn tới nhìn lui. Đều là hoa quả đồ hộp còn có cái khác ăn còn lại lọ thủy tinh bình. Lấy Sada Mai kinh tế áp dụng tính cách. Chắc chắn sẽ không đem những này thứ hữu dụng trực tiếp vứt bỏ. Đối với nàng mà nói như vậy lãng phí hành vì là vốn là ở phạm tội. Tuy rằng những này bình bình lon lon phần lớn đều không có thả đồ vật. Nhưng chính là trước tiên như vậy gửi, vạn nhất sau đó thì có dùng cơ chứ. Như sóc qua mùa đông chứa đựng đồ ăn giống như, ngươi muốn thả món đồ gì? Nơi này còn có chút lọ chứa, đem giày bỏ vào quy nạp giá. Sada Mai lôi kéo một cái khác tủ bát, bên trong lâm lâm sáng sủa lại thả không ít bình. Tay cầm chọn lựa ra, ngục giam. Mizuno hơi có chút không nói gì. Sada đây là cái gì kỳ quái mê, có sổ tay, trò chơi thẻ, nguyên lai còn có chuyên môn thu thập bình bình lon lon. Cái này liền gần như, Mizuno tìm ra viên màu xám đen trong suốt bình. Hắn vặn ra nắp, tay trái nắm bắt đã mất đi ý thức Isiril Daito quỷ hồn. Gâu gâu, ô tương đương, tiểu quy nôn nóng ở Mizuno bên người vòng tới vòng lui. Muốn hô lên tiếng gâu gâu âm thanh ở Mizuno phiêu đến dưới con mắt biến thành nghẹt ngào. Nếu không là nữ chủ nhân bỗng nhiên đi vào phòng khách. Nó cần phải há mồm cố gắng hỏi một chút nam chủ nhân đến cùng phát sinh cái gì. Nó tiểu quy tiểu đệ làm sao đã biến thành này tấm quỷ dáng vẻ. Thành một cái vòng tròn đoàn không nói. Liền ý thức đều không có. Còn hy vọng chính hắn một thủ hạ sớm ngày trở về. Đồng thời chế bá Tokyo đỉnh. Thế nhưng như vậy, nhưng nó cái này làm đại ca rất khó chịu a. Tay phải quay về miệng bình vỗ một cái. Isiril Daito linh hồn trực tiếp đập tiến vào trong đó. lại đem miệng bình che lên. Mizuno lại đăng bình trên người dùng chakra vẽ phong ấn kết giới. Chỉ là đến cùng có thể không phong ấn lại Isiriu Daito linh hồn Mizuno trong lòng mình cũng không hề chắc. Làm xong tất cả những thứ này sau, Mizuno đem chiếc lọ chỉnh tề đặt ở trong ngăn kéo. Xem ra cùng cái khác bình bình lon lon không có khác biệt. Hắn đương nhiên sẽ không tàn nhẫn trực tiếp đem Isiriu Daito đánh giết. Khôi lỗi thuật có thể tu luyện tới LV4 cũng là Isiriu Daito thiên phú. Trực tiếp đánh giết là đang lãng phí quý giá tài nguyên. Tuy nhiên làm sao thời điểm lại đem người này thả ra là cái vấn đề. Nhưng nếu như Isiriu Daito ký ức thật sự hoàn toàn hồi phục lại, Mizuno không ngại một ý nghĩ đem triệt để tiêu diệt. Màu xám đen bình thân chiếu Mizuno thâm thúy con mắt, đem người linh hồn phong ấn tại trong lọ chứa. Đây là từ đầu đến đuôi ác ma hành vi. Nam Tảo Dương phụ Kim Sơn còn ở thống khổ khắc phục hậu quả. Đảo quốc cùng America thì lại nhanh chóng nghiên cứu sự kiện lần này thu hoạch. Sự kiện lần này bộc lộ ra tin tức quá nhiều. Đặc biệt là cán dài trên đất sách văn viết chữ. Ngươi là ai? Mochizuki Misa, ta là chữ viết chuyên gia từ vặn vẹo bút họa lên tìm kiếm manh mối. Ngôn ngữ, văn tự, tâm lý các loại các ngành các nghề liên quan chuyên gia thì lại nghiên cứu mấy câu nói này. Bọn họ như là đào bảo người, cầm, đào móc công cụ, một chút đem bảo bối tìm ra. Quan phủ cũng không phải người ngu, dù cho là đối với áo gió nam lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng cái gì đen lao, quản giáo vậy dĩ nhiên cần nghiên cứu, có thể quan phủ cũng sẽ không bỏ qua những vật khác. Câu nói này có thể từ nhiều góc độ lý giải. Có không có khả năng quỷ ra người nhận thức Mochizuki tiểu thư? Hoặc là nói, quỷ ra người đã từng thấy tương tự năng lực, vì lẽ đó đang nghi ngờ bên dưới mới sẽ hỏi ra ngươi là ai? Phải biết nếu như vô tình gặp hắn một cái người hoàn toàn xa lạ, chạy theo trên phi cơ đến bảo hoàn toàn không có lý do gì sẽ hỏi ngươi là ai? Đây là ở xen vào nhận thức. Xa lạ tình huống mới sẽ có nghi vấn. Những chuyên gia khác gật gật đầu. Bọn họ trong đầu cũng có đồng dạng suy đoán. Xác thực, quỷ riêng người hoặc là nhận thức Mochizuki tiểu thư, hoặc là nhận thức loại năng lực này. Mochizuki Hisa viết cũng rất thú vị. Mochizuki Misa, quỷ riêng người hầu như là không mang theo chần chờ liền viết ra Mochizuki tiểu thư tên. Hoặc là bản thân liền đối với đảo quốc ngữ có nghiên cứu. Hoặc là chính là hắn tựa hồ biết Mochizuki Misa, cho nên mới trong nháy mắt viết ra. Còn mặt kia, giả định đối với đảo quốc ngữ có hiểu biết, Misa làm tên được phạm vi lớn sử dụng cũng là thế kỷ trước hậu kỳ sự tình. Hắn ung dung viết ra Misa tên giả. Này đúng hay không phương hướng ngược chứng minh quỷ ra người sinh hoạt đoạn thời gian. Nhân sĩ chuyên nghiệp từ mảy may tiến hành kín đáo phân tích. Coi là thật là muốn đem nhất bút nhất họa đều giải thích ra hoa. Misa trên người vẫn đeo loại nhỏ máy quay phim. Cán dài mọi cử động bị hoàn chỉnh ghi chép. Cuối cùng đột ngột ta là phần cuối. Các chuyên gia qua lại đem quan sát không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng sau khi không có viết ra nửa bút chữ, nhưng căn cứ quán tính vận động, có thể viết địa điểm. 35 loại có thể hán văn dòng họ mở đầu tất cả đều bày ra đi ra. Mỗi người đều hưng phấn hai mắt sung huyết, toàn thân run rẩy, trực giác nói cho bọn họ biết quỷ ra người không có đơn giản như vậy. Nếu như, ta là nói nếu như... Một cái vẻ thần kinh cao to cắn đầu ngón tay, hầu như đều muốn đem ngón tay cắn ra huyết. Cũng không phải áo gió nam chợt phát hiện quỷ ra người tung tích vì lẽ đó đem bắt đi. Xem ra hết thảy đều chỉ là trùng hợp, mà là cố ý không để cho viết ra cuối cùng tên đây. Áo gió nam, đến cùng ở ẩn giấu cái gì? Áo gió nam, tại sao lo lắng, sầu lo? Thậm chí sợ sệt quỷ ra người viết ra tên.